Đế Bá, chương 1378, Hủy Thọ Suy. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, ở chỗ này, ngay cả lực lượng hắc ám cũng không có. Ở chỗ này hết thảy đều bị hút khô, thành khu vực hủy diệt vĩnh viễn trong truyền thuyết. Chấm, thế gian có dạng thọ suy này sao? Ngay cả thời gian, không gian, đại đạo thậm chí là lực lượng tử vong cũng bị ép khô. Dù là loại tồn tại như bách thọ dược đế, cũng không khỏi dùng mình nói. Mọi người đều biết, thọ suy hàng lâm, đó là gia tốc tu sĩ biến chất. Huyết khí trôi qua, thọ nguyên khô cạn, nếu như không chịu đựng nổi, cuối cùng sẽ già chết ở dưới thọ suy. Nhưng mà, thọ suy của Lý Thất Giả, không chỉ là huyết khí trôi qua, thọ nguyên khô cạn đơn giản như vậy. Thọ suy của Lý Thất Giả ngay cả thời gian, không gian, đại đạo thậm chí là tử vong, chấm, hết thảy các loại lực lượng đều làm khô. Đối với tu sĩ mà nói, thời điểm thọ suy, huyết khí thọ nguyên khô cạn có thể mượn đại đạo chi lực đến đối kháng. Hiện tại, Lý Thất Giả hết thảy đều không có, nên mượn cái gì đến đối kháng thọ suy. Xem ra lão thiên gia cũng nhìn không được, dạng nghịch thiên này, đây không phải cùng thương thiên đối kháng sao? Hiện tại ngay cả lão thiên gia cũng không buông tha hắn. Có một ít thiên tài thế hệ trẻ tuổi nhìn thấy tình cảnh như vậy, không khỏi mừng thầm, thọ suy đáng sợ như vậy đó là muốn đưa Lý Thất Giả vào chỗ chết. Coi như là tiên đế cũng không có trải qua dạng thọ suy này. Bách thọ dược đế nhìn thấy thọ suy như thế cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Thì thào nói, trên thực tế, lão tổ cực kỳ cường đại nhìn thấy dạng thọ suy này cũng không khỏi dùng mình. Ngay cả thiên tùng tụ tổ cũng không ngoại lệ. Dạng thọ suy này thật là quá đáng sợ. Vô lực có thể mượn. Như thế nào kháng qua được thọ suy? Nhìn thấy thọ suy đáng sợ như vậy. Lúc này, bất luận là Long Kinh Tiên hay là Tiễn Vô Song, các nàng đối với Lý Thất Giả có lòng tin cũng không khỏi lo lắng. Lão Tắc Thiên, muốn thu ta sao? Tốt, vậy ngươi liền thu đi. Thấy thọ suy đáng sợ như thế, Lý Thất Giả cuồng tiếu một tiếng. 13 mệnh cung phóng lên tận trời. 13 mệnh cung trong nháy mắt mở ra. Từng đầu pháp tắc trải thành. Ông, một tiếng, thời điểm từng đầu pháp tắc trải thành. Một chiếc thuyền nhỏ hiển hiện. Thuyền nhỏ mở ra. Ông, một tiếng, trong nháy mắt tách ra huyết khí vô cùng vô tận. Oanh oanh oanh, trong nháy mắt này. Một màn đáng sợ phát sinh, thời điểm thuyền nhỏ mở ra môn hộ, huyết khí điên cuồng đổ xuống, tựa như hồng thủy trong nháy mắt tứ ngược lấy thiên địa. Tư tư tư, thời điểm huyết khí như hồng thủy đổ xuống mà ra này. Thọ suy điên cuồng khô cạn lấy lượng lớn huyết khí, mặc dù thọ suy khô cạn uy lực cực lớn, nhưng mà, thuyền nhỏ chiếu nghiêng xuống huyết khí càng đáng sợ hơn, càng ngày càng điên cuồng. Tại thời khắc này, tựa như là huyết khí của ức vạn sinh linh, tựa hồ là như huyết khí của toàn bộ sinh linh cửu giới. Tiếp theo, tựa như là huyết khí của ngàn vạn thần hoàng, đến cuối cùng, giống như là huyết khí của ức vạn tiên đế đổ xuống. Cảnh tượng kia đã không cách nào tưởng tượng, ở bên trong cửu thiên thập địa, đều bị huyết khí của Lý Thất Giả tràn ngập, ở dưới huyết khí điên cuồng của Lý Thất Giả. Toàn bộ thạch dược giới rung động, tựa hồ, huyết khí đáng sợ của Lý Thất Giả lúc nào cũng có thể nứt vỡ toàn bộ thạch dược giới. Cái này, đây là cái gì? Tất cả mọi người choáng váng. So với 13 mệnh cung, so với tứ đại tiên thể, một màn trước mắt này càng là dọa tê liệt vô số người. Coi như là thần hoàng cũng bị một màn kinh khủng này rung động đến sắc mặt trắng bệch. Dù là thần hoàng, ở dưới dạng huyết khí đáng sợ này cũng không khỏi dùng mình. Cũng không khỏi run rẩy, coi như là tiên đế, cũng không có khả năng có được huyết khí đáng sợ như vậy. Thời điểm huyết khí vô cùng vô tận mở cống thả ra. Có thể no bạo một thế giới. Chuyện như vậy, đã vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng. Cửu Trích Mã nghĩ, đây chính là công pháp mà Lý Thất Giả lĩnh hội. Hiện tại hắn đã từng bước hoàn thiện môn công pháp này. môn công pháp này là Lý Thất Dạ từ bờ bên kia Dạ Hải lĩnh hội công pháp không trọn vẹn không hoàn chỉnh. Hiện tại môn công pháp này ở dưới Lý Thất Dạ nghiên cứu bắt đầu từng bước một hoàn thiện. Hơn nữa, môn công pháp này sẽ trở thành một môn công pháp vạn cổ vô song. Thậm chí là bao trùm ở phía trên thương thiên. Khi môn công pháp này từng bước một hoàn thiện, Lý Thất Dạ chân chính vì môn công pháp này lấy một cái tên rất đơn giản. Rất bình thường, nó gọi, Cửu Trích Mã Nghĩ, môn công pháp này Lý Thất Dạ chia làm cái hình thức ban đầu. Phân biệt là, sinh mệnh chi chu, sáng thế chi chu, vĩnh sinh chi chu, hiện tại Lý Thất Dạ đang tìm tòi lấy sinh mệnh chi chu áo nghĩa. Đối với sáng thế chi chu cũng có hình dáng nhất định. Chỉ có vĩnh sinh chi chu còn không có áo nghĩa chân chính. Lúc này, Lý Thất Dạ mở ra sinh mệnh chi chu. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ giống như là có được lực lượng sinh mệnh của ức vạn sinh linh bên trong cửu giới. Có được huyết khí của tất cả sinh mệnh trong vạn vực. Vào lúc này, huyết khí vô cùng vô tận chiếu nghiêng xuống. Một màn kia, hoàn toàn không thể tin được. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, vạn thể nhất niệm, 13 mệnh cung đây chẳng qua là tiểu tiên phong, mà Cửu Trích Mã Nghĩ, đây mới thực sự là tiên phong siêu việt hết thảy. Đương nhiên, dạng tiên phong này hắn cũng là đứng ở trên cơ sở tiền nhân. Huyết khí vô cùng vô tận bạo đầy toàn bộ thạch dược giới. Ở dưới huyết khí điên cuồng tứ ngược, thạch dược giới giống như là một chiếc thuyền lá nhỏ trong sợ hãi tột cùng mà thôi. Tại thời khắc này, toàn bộ sinh linh của thạch dược giới, mặc kệ là tồn tại thế nào, cũng không khỏi nơm nớp lo sợ. Dạng huyết khí này thật đáng sợ, quá bá khí, phanh một tiếng, rốt cục, Thọ Suy trên bầu trời rốt cục nhịn không được lượng lớn huyết khí như thế. Toàn bộ Thọ Suy đại kiếp bị huyết khí điên cuồng tứ ngược nứt vỡ. Ở dưới huyết khí điên cuồng tứ ngược, Thọ Suy lập tức vỡ vụn, Thọ Suy vỡ nát, tất cả dị tượng đều biến mất. Sinh mệnh chi chu ở thời khắc này cũng thu hồi huyết khí vô cùng điên cuồng. Trong nháy mắt ngắn ngủn, toàn bộ thạch dược giới khôi phục bình tĩnh, lại trở nên trời trong nắng ấm. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Cái này, dạng này cũng có thể. Tất cả mọi người choáng váng. Ai cũng không có cách nào tưởng tượng thủ đoạn độ kiếp dạng này. Bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì tốt. Vạn cổ đến nay, thủ đoạn vượt qua Thọ Suy có rất nhiều. Có người chảm Thọ Suy, có người tránh Thọ Suy, có người kháng Thọ Suy. Nhưng mà, nói dùng lượng lớn huyết khí đem Thọ Suy chống hủy. Cái này tựa hồ là chỉ có một lần như thế. Dùng huyết khí đem Thọ Suy ăn bể bụng. Đây là sự tình bất luận kẻ nào cũng không dám tưởng tượng. Coi như ngươi là thần hoàng, huyết khí của ngươi cũng chống đỡ không chết Thọ Suy. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ dùng huyết khí điên cuồng đem Thọ Suy chống hủy. Cách chương.